Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, tốc độ đặc huấn. Biro chủng tộc giá trị bên trong nổi bật nhất vẫn là tốc độ cùng vật lý công kích. Cho nên Biro cơ sở huấn luyện vẫn là lấy tốc độ cùng lực lượng làm chủ. Hiện tại Golet không tại, cũng không có cách nào thi triển trọng lực, chỉ có sử dụng nhất thổ phương pháp, còn tốt chính mình đổi 4 cái tạ tay. Không phải cái này dã ngoại hoang vu, còn thật không biết nên dùng cái gì tiến hành phụ trọng. 4 cái tạ tay phân biệt bị kên cột vào Biro hai chân cùng trên hai tay. Đột nhiên tăng lên nhiều như vậy vật nặng, bắt đầu bay lên Biro rất khó thích ứng. Nhất định phải huy động càng cao tần hơn xuất cánh tài năng duy trì phi hành. Bảo trì dạng này phi hành cả ngày. Ban đêm Biro trực tiếp mềm liệt trên mặt đất. Kên xuất ra mật hoa cho Biro ăn. Biro ăn một miếng, lộ ra rất miễn cưỡng biểu lộ. Làm sao? Không thể ăn? Kên hỏi. Biro nhẹ gật đầu. Cái này cũng khó trách. Cái này mật hoa đã là nhất thấp kém. Với lại con này Biro đã từng nếm qua Victory Bell trong cơ thể mật hoa. Sự mỹ vị trình độ, dinh dưỡng giá trị căn bản không thể so sánh nổi. Cái mùi này so Victory Bell trong cơ thể mật hoa kém xa a. Gen nói xong, Biro không chỗ ở gật đầu, còn lộ ra rất hướng tới biểu lộ. Nhìn thấy phía trước trong vườn hoa hệ Grass Pokemon đi. Trong cơ thể của bọn họ đều có mỹ vị như vậy mật hoa. Nhưng là nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn ở nơi đó. Ngươi dám đi ăn sao? Phía trước trong vườn hoa hệ Grass Pokemon làm sao cũng có 30. 40 con, mặc dù không phải một cái tộc đàn. Nhưng là riêng phần mình đều có riêng phần mình tiểu đoàn đội. Bằng Biro một cái lực lượng căn bản không có năng lực đi khiêu chiến. Cho nên cũng chỉ có thể huyễn tưởng thôi. Vận khí tốt chính là có thể bắt đơn độc hành động. Bất quá dù sao cũng là đánh lén tìm vận may, cũng không phải mình chi phối lấy những này Pokemon. Muốn ăn vào những cái kia mật hoa, chỉ có cố gắng huấn luyện. Chỉ có ngươi đủ cường đại, có thể chinh phục những cái kia hệ Grass Pokemon, mới có hưởng dụng không hết mỹ vị mật hoa. Là một cái tư thâm ăn hàng Biro, không có cái gì so cái này càng có thể dụ hoặc đến của nó. Tại Widow thời kỳ, mình đã đem miệng của nó nuôi kén ăn, cho nên hiện tại đối thức ăn ngon hướng tới càng thêm mãnh liệt. Biro nhắm mắt lại đã ăn xong tất cả mật hoa, càng thêm kiên định đặc huấn tín niệm. Nghỉ ngơi trước đó, Biro còn đang tiến hành lấy Tweenido vung vẩy huấn luyện. Thuận tiện buông lỏng toàn thân cơ bắp, liên tiếp một tuần, duy huấn luyện như thế. Biro đã có thể tại phụ trọng trạng thái bảo trì bình thường cao tốc phi hành. Trên người 4 cái tạ tay cũng cảm giác liền là Biro thân thể một bộ phận. Một ngày này, Ken cầm xuống 4 cái tạ tay. Biro tự nhiên là một loại freelance cảm giác, nhất phi trùng thiên. Phi hành độ cao trọn vẹn so bình thường cao gấp 2. Tốc độ phi hành cũng đã đạt đến, chỉ nghe nó âm thanh. Không thấy nó hình, cảnh giới. Tốt, có tốc độ như vậy làm cơ sở. Có thể luyện double team. Gen nói ra, double team kỹ năng này liền là xây dựng ở cao tốc độ trên cơ sở. Lấy tần số cao tốc độ biến hóa địa điểm. Chỉ cần biến hóa vị trí tốc độ nhanh hơn thị giác ngưng lại thời gian. Tại đối thủ trong mắt sẽ xuất hiện double team hiện tượng. Double team có thể cho chiến đấu càng thêm đa nguyên hóa. Vô luận là tiến công phòng ngự né tránh cũng có thể sử dụng. Đúng là một cái rất hữu hiệu phụ trợ kỹ năng. Gen cho Biro chỉ định một cái khu vực. Tại khác biệt vị trí tiến hành nhanh chóng phi hành. Có tốc độ làm cơ sở, double team luyện tập lên đến tự nhiên muốn thuận buồm xuôi gió đất nhiều. Hai ngày luyện tập, Biro liền đã hoàn toàn học xong double team, tốc độ đặc huấn, rốt cục gặp được thành quả. Sau đó phải tiến hành là lực lượng đặc huấn, nhưng là cũng nên có một cái giảm sóc quá trình, phải dùng thực chiến đến củng cố huấn luyện. Ba cái lum đang tại bờ sông uống nước. Biro, hôm nay có thể thêm đồ ăn, chỉ cần ngươi chiến thắng cái kia ba cái lum. Gen nói xong, Biro liền bay ra ngoài, ngăn ở uống xong tiêu chuẩn chuẩn bị trở về vườn hoa lum. Biro, Tornado attack, Gen hạ mệnh lệnh công kích. Biro Tornado ưỡn ra, hướng phía ba cái lum đâm tới ra ngoài, tần số cao đâm tới. Liền là ba cái lung cũng bị đánh đến liên tục rút lui. Mắt thấy là phải rơi vào trong nước. Ý thức được nguy hiểm, lung sẽ thả ra mùi thối, làm cho người buồn nôn, mùi thối cấp tốc tràn ngập ra. Phụ cận sao sao đều nhẫn nhịn không được bay khỏi. Biro xuất hiện trong nháy mắt choáng đầu, cấp tốc bay khỏi, không chỗ ở chấn động hai cánh, nhào tán cái này hôi thối. Thừa dịp Biro lần này lui lại, ba cái lum đã một lần nữa đứng vững. Acid phun ra, double team né tránh, ba cái lum càng không ngừng phun ra acid. Tính ăn mòn chất lỏng giống như đạn xạ kích Biro, với lại đều là liên tiếp ba phát phát xạ. Biro cấp tốc chấn động cánh, trong lúc nhất thời xuất hiện hơn 10 cái Biro. Luôn lập tức có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chỉ có acid lung tung phun ra một trận, chú ý đối thủ công kích phương hướng. Double team bị tiêu diệt ngươi liền nguy hiểm, Ken nhắc nhở lấy Biro. Double team liền là không chịu nổi nhiều như vậy trọng công kích, một lần đánh dụng một hình bóng, Biro double team cũng sẽ rất nhanh bị phá giải. Lúc này càng là đấu tốc độ thời điểm, Lạc lung tiêu diệt cái bóng tốc độ nhanh vẫn là không thể so với Biro lần nữa sử dụng phân thân. Tốc nhanh, chỉ gặp từng cái bóng bị tiêu diệt về sau, thuận acid xạ kích khe hở lại xuất hiện từng cái bóng. Cứ như vậy rằng co, ba cái lung đều theo không kịp Biro tốc độ. Thế nhưng là acid dù sao cũng có hạn, lung dần dần đã càng phun càng ít. Tần suất càng ngày càng chậm, Biro ứng phó càng phát ra dễ dàng. Rốt cục lum đến cực hạn, acid rốt cuộc phun ra không ra. Nhìn lên trước mặt hốt hoảng Biro, lúc này đã không có càng nhiều ý nghĩ. Chạy, ba cái lum vung ra chân liền hướng vườn hoa phương hướng chạy. Đuổi đánh, sao pursue, Biro tiến hành xoay tròn phi hành. Tornado bên trên bị màu đen hệ dark năng lượng bao khỏa, xuyên qua ra ngoài, nhưng là tại Biro thời điểm tiến công, double team biến mất, trực tiếp chọc vào một cái lum bờ mông. Con này lum trực tiếp bị Biro bốc lên, sau đó quẳng xuống đất. Ngay sau đó Tornado attack giải quyết mặt khác hai cái lum. Biro, nhanh ăn đi. Ăn xong liền muốn bắt đầu double team tăng cường huấn luyện. Ken nói xong, Biro dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua. Dù sao tự nhận là mình double team đã rất hoàn mỹ, bất quá vẫn là chống cự không nổi thức ăn ngon dụ hoặc. Lum mặc dù có thể phóng thích hôi thối, nhưng là trong cơ thể nhưng là có rất nhiều mật hoa. Liền ngay cả lưu nước bọt đều là mật hoa. Với lại lum mật hoa có thể chữa trị tê liệt, ăn nhiều, đối với tê liệt trạng thái chống cự sẽ mạnh lên rất nhiều. Biro dùng Tornado đâm mở lum trên đầu cánh hoa, mút vào bên trong mật hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.